Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Nghe lén. Đây chính là nàng tính toán sự tình. Chả trách nàng đường đường ma giáo thánh nữ, tại chúng ta trước mặt lại một mực cùng nha hoàn đồng dạng. Nguyên lai là như vậy dự định. Nàng cũng không biết người ta hai vợ chồng tu luyện chính là Trường Sinh Long Tượng Thần Công, còn tưởng rằng là Ngọc Kiếm Tâm Kinh. Cho nên nàng coi là cửu kiếp bất diệt thiên công đối chúng ta là đầy đủ chỗ tốt. Còn nữa, tuy nhiên tại đột phá lúc lại hấp thụ công lực của ngươi, hợp hai người công lực vào một thân, mưu lợi đột phá thành thánh, nhưng cũng không phải là đoạn tuyệt đan điền của ngươi kinh mạch, còn có thể khôi phục. Ngươi nói thế nào? Điền Ngũ Nương nghe nói Lâm Ninh thuật đem Hoàng Hồng Nhi tâm thái phân tích thông về sau, nhìn xem hắn hỏi. Lâm Ninh cười mắng, ta cùng nàng nói đánh giấm, làm nửa ngày nàng là quyết định này. Nàng trước hút khô ta thành thánh, lại để cho ta hút khô ngươi thành thánh, sau đó thì sao? Cái này ma giáo yêu nữ không phải người tốt, không nói đến ta tất không nỡ hủy khuất ngươi, chỉ nói để nàng trước một bước thành tựu võ thánh, chúng ta hai vợ chồng tánh mạng liền giữ trong tay nàng. Lấy nàng quỷ tinh tính tình, không trêu cợt chúng ta mới là lạ. Ngươi nói ta sẽ đáp ứng nàng. Điền Ngũ Nương ngẫm lại, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không phải việc thiện. Này nàng sẽ từ bỏ ý đồ. Lấy nàng đối Hoàng Hồng Nhi hiểu biết, cái cô nương này cũng không phải bỏ dở nửa chừng người. Quả nhiên, Lâm Ninh lắc đầu nói, nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng coi như thôi. Thế gian khó lại tìm cái thứ hai luyện thành cửu tuyệt châm cùng âm dương đại đạo người. Coi như còn có, cũng không phải nàng có thể động. Thế gian anh tài vô số, Bách Thảo Kinh lại không phải tuyệt mật. Dược Vương Cốc bị tiêu diệt về sau, tam đại thánh địa đều có sao chép. Mà lại, năm đó bị tiêu diệt Dược Vương Cốc, khó tránh khỏi có người đầu hàng. Kể từ đó, trong thiên hạ học qua Bách Thảo Kinh, hiểu được cửu tuyệt châm cùng âm dương đại đạo người, có lẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hơn phân nửa sẽ không chỉ có Lâm Ninh một người. Chỉ là, đạt tới hắn trình độ này, trẻ lại sợ cũng phải có 3-40 tuổi có hơn. Cũng đều tại tam đại hoàng tộc cùng trong thánh địa, nếu là không có gặp qua Lâm Ninh, may mắn tìm được loại người này Hoàng Hồng Nhi nói không chừng liền từ. Nhưng bây giờ, Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, vị này Hoàng cô nương không ngừng coi trọng ngươi y thuật, hơn nữa còn nhìn chúng ngươi người. Nếu chỉ là giáp tâm hại người, nàng sẽ không biểu hiện như thế nông cạn, ngược lại sẽ chôn sâu tâm cơ, tùy mà động. Nhưng nàng còn chọn chúng ngươi người, làm việc khó tránh khỏi toát ra tiểu nhi nữ ý. Lâm Ninh lắc đầu liên tục nói, cho dù như thế, ta cũng tuyệt không có khả năng nghe theo ý kiến của nàng. Chém đinh chặt sắt dứt lời, bữa bữa lại nói, trừ phi nương từ trước một bước nhập thánh. Điền Ngũ Nương nghe vậy không cao hứng bạch nhà mình nam nhân liếc một chút, cặn bã nam quả nhiên có lưu chỗ trống. Đến cùng thích lại kiều lại mị hồ ly tinh. Lâm Ninh cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt nói, đương nhiên, ngươi nếu không thích, này nàng nói cái gì cũng không được. Lại hơi hơi dầu dĩ nói, nói thực ra, này ma giáo đời thứ nhất giáo chủ Úc Văn Trời diễn xuất để ta đã chấn kinh lại lo lắng. Tại thành thánh trước, hắn cùng Dược Vương Cốc cốc chủ Chu Mẫn mà hiển nhiên đã từng ân ái qua. Thế nhưng là một khi thành thánh, lại làm ra dạng này sự tình đến, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nương tử, ta đang nghĩ, thành tựu võ thánh về sau, coi là thật có thể khiến người tính cách đại biến sao? Trừ đại đạo, còn lại đều không để vào mắt, ngay cả nhân tính đều đạm mạc. Nhìn xem Lâm Ninh trong mắt lo lắng, Điền Ngũ Nương nhàn nhạt cười một tiếng, thanh lệ vô song, gương mặt xinh đẹp bên trên một đôi mắt phượng nhu hòa nhìn xem Lâm Ninh, nói: "Đột phá tông sư về sau, liền có thể nhìn thấy võ đạo một đường vô tận uyên bác. Mà nghe nói tại đạt tới chí thánh chi cảnh trước, thánh đạo một đường phong cảnh càng thêm huyền diệu thâm ảo, khiến người ta say mê, phảng phất đưa thân vào ở trong gầm trời chu thiên bên trong, có thể vĩnh hằng bất hủ. Tại loại này tuyên cổ mênh mông cảm giác ăn mòn hả? Trong hồng trần từng ly từng tí, liền phảng phất chỉ là không quan trọng việc nhỏ, nhưng với ta mà nói, như tại thánh đạo cùng người nhà ở giữa làm lựa chọn, ta tuyển cái sau. Kỳ thật, đợi ta đem kiếm mộ truyền thừa luyện tới cực hạn, phối hợp thêm trường sinh long tượng thần công, cho dù không nhập thánh, cũng có thể ngăn cản được võ thánh chi uy. Thí dụ như ngàn năm trước kiếm thánh, Lâm Ninh cảm động sau khi hiếu kỳ nói: "Những này liên quan tới thánh đạo chi thức, ngươi từ đâu biết được?" Điền Ngũ Nương nhàn nhạt mỉm cười nói: "Một chút được từ Hoàng Hồng Nhi, một chút được từ Ngô Tiến Sĩ." Nói đến cái sau, Điền Ngũ Nương ánh mắt như có như không dò xét Lâm Ninh liếc một chút. Bực này giá trị vạn kim tuyệt mật chi thức, nếu không phải 10 phần thân cận thân cho nên, ai sẽ tùy tiện tiết lộ? Hoàng Hồng Nhi bên kia liền thôi, nàng nhớ hái, Bill, Bổ, Bill, vợ chồng bọn họ hai người, dã tâm quá lớn, có thể Ngô Tiến Sĩ, chí ít Điền Ngũ Nương tự nhận cùng nàng giao tình chưa sâu đến tình trạng này. Lâm Ninh tiếng ho khan, nói: "Kỳ thật phương diện này Khương Thái Hư biết đến càng nhiều." Lại nghe Điền Ngũ Nương thản nhiên nói: "Ta vi phu quân phụ, làm sao có thể cùng cái khác nam nhân nhiều lời." Lâm Ninh nghe vậy, nhất thời xấu hổ, trong lòng gọi thẳng nhà mình nương tử hảo lợi hại. Nhìn thanh lệ vô song, như tuyết núi băng hồ thanh lãnh, nguyên lai qua lên thời gian đến, cũng là một vò tiểu giấm a. Hắn nghiêm mặt nói: "Nương tử nói cực phải, ngày sau, ta muốn hướng nương tử học tập." Điền Ngũ Nương mắt phượng nhẹ nhàng chớp chớp, nhìn xem Lâm Ninh ôn thanh nói: "Ta cũng không phải là ý này, ngươi làm đều là đại sự, rất nhiều thời điểm đều thân bất do kỷ. Ta biết ngươi từ trước đến nay kính ta nặng ta, như thế nào quá phận yêu cầu, chỉ mong phu quân ngươi đừng quên lời mở đầu. Chớ trêu chọc một chút chúng ta không được trêu chọc nữ hài tử." Không phải nàng tốt ghen, nàng cũng không ngăn cản Lâm Ninh nạp thiếp. Thế nhưng là thế gian không có bất kỳ cái gì một nữ tử sẽ cam tâm để thiếp địa vị cao hơn vợ. Đối đầu Hoàng Hồng Nhi, nàng không sợ, có thể đối bên trên Kim Chi Ngọc Diệp xuất thân, hay là Tắc Hạ Học Cung Ngũ Kinh Tiến Sĩ Ngô Viện. Điền Ngũ Nương trong lòng coi là thật có kiêng kỵ, không chỉ là xuất thân, Ngô Viện còn cùng Lâm Ninh thú vị hợp nhau, đều là người đọc sách, mà nàng nhiều khi căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Lâm Ninh nắm lên tay của nàng, cười nói: "Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, đời này kiếp này, ta cũng sẽ không phụ ngươi, cũng sẽ không để ngươi thụ ủy khuất." Điền Ngũ Nương lẳng lặng nhìn hắn, sau đó hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, đem trán dựa vào đầu vai của hắn. Long Môn khách sạn lầu 2 Tây Sương bên trong, Quân Nhi quyết miệng nói: "Tiểu thư a, ngươi đều cùng Tiểu Lang Quân đàm phán không thành, sao còn cao hứng như vậy?" Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, đem vê trong tay son phấn buông xuống, bên cạnh mắt nhìn lại, hỏi: "Ngươi lại nghe lén?" Quân Nhi khiếu khuất đạo: "Lão thiên gia, có thể oan uổng người chết. Các ngươi đều là tông sư cao thủ, ta một cái ngay cả nhất lưu đều không phải tiểu nha hoàn, nơi nào có thể nghe lén đạt được các ngươi?" Hoàng Hồng Nhi tinh mâu hoành Quân Nhi liếc một chút, cười mắng: "Cái dám, ngươi võ công khác thường thường, duy chỉ có cùng ta học quy tức thuật luyện lô hỏa thuần thanh, ngay cả ta đều có thể giấu đi qua. Năm đó nếu không phải Hoàng Hồng Nhi quy tức thuật luyện tốt, cũng không có khả năng giấu giếm được đánh lén sát hại cha nàng Hoàng Giác. Nhưng mà Quân Nhi quy tức thuật thiên phú so với nàng còn tốt, Quân Nhi bị vạch trần sau cũng không sợ, còn cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, cũng không thừa nhận, còn truy vấn: "Tiểu thư a, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi làm sao cao hứng như vậy? Người ta Tiểu Lang Quân đều quả quyết cự tuyệt ngươi." Hoàng Hồng Nhi tiếng hừ, mềm mềm nhu nhu thanh âm lười biếng nói: "Ngươi biết cái gì? Ta đem cơ sở đều giao, Tiểu Lang Quân không có trực tiếp trở mặt dám ta đi. Đã nói lên trong lòng của hắn là có ta, không nỡ đuổi ta đi. Như thế, về sau chậm rãi mài hắn là được. Tả hữu ta lại không có ý xấu, đối Tiểu Lang Quân cùng vị kia đại đương gia cũng có chỗ tốt. Chỉ cần Tiểu Lang Quân đáp ứng, ta liền đem trong giáo tất cả bí tịch đều lấy ra, cung cấp hắn Hòa Điền đại đương gia tuyển luyện. Chuyện như thế, chẳng lẽ không được tốt lắm sự tình?" "Đúng, nói đến đây, cũng không biết Yến bá bá làm việc làm như thế nào." Quân Nhi bận bịu cười nói: "Đó còn cần phải nói, tiểu thư sớm trên Thánh Mộc Hoàng Đảo bố trí tốt ám tuyến. Yến bá bá bản thân lại cực thiện đạo này, Hoàng Giác còn không có phế. Hắn mời đến Tinh Nguyệt Bồ Tát trước hết một bước chạy về Tổng Giáo. Xuất kỳ bất ý hạ, nhất định có thể thuận lợi cầm xuống Thánh Mộc Hoàng Đảo. Lấy hắn thổ hành cờ chuyển không trong giáo mật kho, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mật kho Long Môn Chìa tiểu thư cũng cho hắn, không có sai lầm." Hoàng Hồng Nhi hắng giọng, đem một tia rơi vào trước lông mày lọn tóc lý bên tai về sau, nói khẽ: "Hy vọng không có sai lầm. Các loại Yến bá bá mang theo thành giáo tất cả gia sản tới đây về sau, có như thế phong phú đồ cưới, ta nhìn Tiểu Lang Quân hơi một tí tâm." "Hừ." Quân Nhi cười khanh khách nói: "Thanh Long Pháp Vương chậm một bước, chờ hắn về ở trên đảo về sau, nhìn thấy rỗng tuếch mật kho, không biết có thể hay không nổi trận lôi đình." Hoàng Hồng Nhi sau khi nghe cũng hé miệng cười ra tiếng, nói: "Thanh Long Pháp Vương thân thủ cao tuyệt, tâm tư thâm trầm, lại lòng ôm chí lớn. Nguyên bản ta coi là Hoàng Giác đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Có ai nghĩ được, hắn trên giang hồ các loại thủ đoạn tinh thông, có thể xưng tuyệt thế cao nhân, nhưng tại mưu thiên hạ một đạo, nhưng cũng liền như vậy, thường thường không có gì lạ." Quân Nhi cười hì hì nói: "Tiểu thư a, không phải Thanh Long Pháp Vương thường thường không có gì lạ, là Tiểu Lang Quân thực tế quá kinh diễm. Ta tại Thánh Giáo những năm này, chỉ nghe những đại nhân vật kia nói khoác lại mê hoặc bao nhiêu bách tính, lại đốt nơi nào huyện thành, nhưng bọn hắn không có một cái có an dân thủ đoạn. Ngay cả Thanh Long Pháp Vương cũng là như thế, chỉ có thể dựa vào cướp bóc đốt giết lôi cuốn bách tính, trở thành lưu dân quân. Nhìn như tuy có mấy chục vạn chi chúng, có thể nơi nào trải qua đánh. Nhìn nhìn lại Tiểu Lang Quân thủ đoạn, trong sơn trại tuy nhiên mới hơn 3.000 người, nhưng bất quá ngắn ngủi tuần nguyệt thời gian, liền người người an cư lạc nghiệp, nhân tâm chỉnh tề. Ta dù không hiểu được trị quốc đại đạo, thế nhưng cảm thấy Tiểu Lang Quân thủ đoạn cao minh không được." Hoàng Hồng Nhi trong lòng dù cũng đồng ý Quân Nhi chi ngôn, nhưng nhìn nàng một mặt hoa đào giống, tức giận nói: "Không biết còn tưởng rằng ngươi là trong phòng của hắn người. Cả ngày Tiểu Lang Quân dài Tiểu Lang Quân ngắn, ta nhìn ngươi đã sớm nhớ tự mình đo đạc người ta dài ngắn." Quân Nhi nghe vậy, một trương gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ bừng, dữ dằn trương Hoàng Hồng Nhi liếc một chút, oán giận nói: "Tiểu thư đúng là điên, loại lời này cũng nói ra được. Hai người xông xáo giang hồ nhiều năm, trong đêm nhàm chán lúc cũng sẽ tìm chút thoại bản giải buồn. có thể chợ búa thượng lưu truyền rộng nhất, phần lớn là một chút miêu tả khuê bên trong thú tình sách. Chủ tớ hai người không biết bao nhiêu hồi đêm khuya đọc sao sao. Đọc, rung động đến tâm can. Cũng không phải không có điên nói điên ngữ qua. Có thể từ trước đều là trong đêm khuya mới nói lung tung. Mà lại sẽ không cụ thể đến đó cái nam nhân trên thân. Đều là trêu chọc về sau cùng đối phương phu quân như thế nào như thế nào. Nào giống hiện tại, trực tiếp cụ thể đến người nào đó trên thân. Hoàng Hồng Nhi nhìn thấy Quân Nhi bộ dáng này, khí dậm chân mắng, không xấu hổ tiểu lãng đề tử. Ngươi quả nhiên ước gì đi đo đạc người ta dài ngắn. Nhìn xem ngươi một mặt hoa đào, nơi đó có nửa điểm buồn bực ý, trong lòng đều nhanh không nín được cười ra tiếng a. Bị vạch trần về sau, Quân Nhi lần này thật thẹn quá hóa giận, nhào tới trước, cùng Hoàng Hồng Nhi bắt đánh vui đùa ầm ĩ đứng lên. Tại hai người gian phòng sát vách, mặt không biểu tình Đông Phương Y Nhân, dựa vào vách tường mà ngồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục